Chuyện Bắt Trẻ Đồng Xanh, tác giả David Selinger, giọng đọc Kitty. Tôi cứ ngồi đấy, say rượu và đợi hai mẹ con Tina và Jani ra làm trò, nhưng họ không còn ở đấy nữa. Một thằng cha giống PD tóc uốn rợn sóng bước ra đánh đàn, và một cô bé mới, Valencia, hát. Nàng hát không hay ho gì đâu, thế nhưng mà khá hơn Tina với Jani, và ít nhất là nàng cũng hát những bài khá. Chiếc dương cầm ở ngay cạnh quầy hàng, cạnh chỗ tôi ngồi, và con mẹ Valencia đứng hầu như là sát bên tôi. Tôi hơi đưa mắt tống tình, thế nhưng mà nàng giả vờ không thấy tôi. Có lẽ tôi sẽ không làm thế nếu tôi không say bí tỉ. Khi hát xong, làng chuồn ra khỏi phòng nhanh như chớp đến nỗi tôi không kịp mời nàng uống với tôi một cốc nữa. Bởi thế, tôi gọi người bồi nhờ hỏi hộ là Valencia có chịu đến uống với tôi một cốc hay không. Gã hứa sẽ hỏi giúp. Thế nhưng mà có lẽ lão không làm gì giáo. Cái tụi đấy chẳng bao giờ chịu chuyển lời khi bạn yêu cầu gì cả. Ôi giời! Tôi ngồi đấy đến một giờ khuya, say lướt khướt. Tôi không tài nào thấy rõ nữa. Nhưng mà có điều tôi rất cẩn thận để đừng đi siêu vẹo hay gì hết. Tôi không muốn ai để ý tới tôi hay hỏi tôi bao nhiêu tuổi. Nhưng mà ôi giời, tôi không thấy gì rõ được cả. Từ lúc tôi đã say lảo đảo, tôi bắt đầu lại từ đầu cái câu chuyện ngu xuẩn về viên đạn găm trong bụng của tôi. Rằng tôi là cái thằng duy nhất ở quán bar này trong bụng có mang viên đạn. Tôi cứ liên tục cho tay vào trong áo các thứ, che lên bụng hay che cái gì đó để ngăn không cho máu me gì ra khắp cái chỗ này. Tôi không muốn thằng nào dù chỉ biết rằng tôi đang bị thương. Và tôi đang che giấu cái sự kiện là tôi là một thằng bị thương chó chết. Và cuối cùng, điều tôi muốn làm là gọi điện thoại cho Jane xem làng đã về nhà chưa. Bởi thế tôi trả tiền uống, tôi đến phòng điện thoại. Tôi cứ ôm lấy cái bụng bể máu ra khỏi chào. Ôi giời, tôi say túy lý càn khôn. Thế nhưng mà khi vào phòng điện thoại, tôi lại không muốn gọi cho Jane nữa. Có lẽ là vì tôi say quá. Bởi thế tôi gọi luôn cho con mẹ Sally. Tôi phải quay chừng 20 lần mới trúng. Ôi trời, tôi mù như là một con chuột chũi. Alo? Tôi nghe thấy người cầm máy. Tôi hét lên lớn bởi vì tôi say quá. Ai đây? Tiếng một bà rất lạnh lùng. Tôi đây, Holland Scofield đây. Làm ơn cho tôi nói chuyện với Sally. Sally đang ngủ. Đây là bà nội của Sally. Tại sao cậu lại gọi vào giờ này? Holland, cậu có biết là mấy giờ rồi không? Biết. Tôi muốn nói chuyện với Sally. Rất quan trọng. Bà gọi cô ta đến dùng đi. Sally đang ngủ, cậu cả. Mai gọi lại. Thôi chào cậu. Thức làng dậy. Ê, thức làng dậy coi nào. Đoạn có một giọng nói khác. Holland, tôi đây. Đấy là bé Sally. Cái gì quan trọng đấy? Sally à? Em đấy à? Phải, đừng có hét vào tai tôi. Anh say à? Ừ. Nghe này. Ê, nghe này. Tôi sẽ đến chiều 24 nhá. Làm cây Giáng sinh cho em. Bằng lòng, nhá. Ê, Sally. Được, anh say rồi đi ngủ đi. Anh ở đâu đấy? Anh ở với ai? Sally. Tôi sẽ đến làm cây cho em nhá. Nhá. Ê kìa. Được, đi ngủ đi. Anh đang ở đâu đấy? Anh đang ở với ai? Không ai cả. Có mình tôi thôi. Ôi giời, tôi say mềm rồi. Tôi vẫn còn ôm lấy bụng. Tôi bị rồi. Băng Rocky, em biết chứ? Em có biết gì không? Tôi không nghe thấy gì hết. Đi ngủ đi, tôi phải đi đây. Gọi lại ngày mai nhé. Ê, Sally. Em muốn tôi trang hoàng cây cho em không? Em có muốn không? Hả? Được, chúc ngủ ngon, đi về ngủ đi. Nàng cúp máy và cái dây nói vào mặt tôi. Chúc em ngon giấc. Chúc em ngon giấc, em Sally yêu dấu, em Sally ngọt ngào thân yêu. Bạn có thể tưởng tượng là tôi cũng say túy lý đến mức nào không? Tôi cũng cúp máy đây. Tôi nghĩ có lẽ nàng cũng vừa đi chơi về. Tôi tưởng tượng nàng gặp và cặp với thằng Loon, thằng Andover thánh vật đấy. Cả bọn ngồi cà riêng cà tỏi quanh một bình trà, nói năng quý phái, làm duyên với bộ tịch. Tôi ước, giá tôi đừng có gọi nàng. Khi tôi say rượu, tôi là một cái thằng điên. Tôi ở lại trong phòng điện thoại một lúc, tôi vẫn bám lấy cái điện thoại hay gì đó, để khỏi lăn đùng ra. Tôi không được khỏe mạnh cho lắm, tôi nói thật với các bạn. Cuối cùng tôi đi ra, bước chênh choáng vào phòng rửa mặt, loạng choạng giống như một thằng đần. Tôi vặn đầy một chậu nước lạnh, đoạn nhúng đầu vào, lên đến tận mang tai. Và tôi cũng không thèm lau cho khô nữa, tôi cứ để mẹ cái đầu nhỏ giọt như thế. Đoạn tôi đi đến cái lò sưởi cạnh cửa sổ và ngồi trên đấy, thật ấm khiếp. Tôi cảm thấy dễ chịu, vì tôi đang run tợn. Thật buồn cười, tôi luôn luôn run chối chết mỗi khi say. Và chẳng có việc gì khác để làm. Bởi thế tôi cứ ngồi trên lò sưởi và đếm những ô vuông màu trắng trên nền nhà. Chúng ướt sạch. Có chừng 3 lít nước đang chảy xuống cổ tôi, tràn cả chiếc áo sơ mi, cà vạt các thứ. Nhưng mà tôi đếch cần xếm xỉa. Tôi say quá, tôi chẳng làm sao nghĩ đến những chuyện đấy được. Thế rồi đoạn cái thằng cha đánh đàn cho con mẹ Vanessa hát, cái thằng tóc quằn, có vẻ PD đấy. Nó đi vào để chải tóc bóng lượn của nó. Chúng tôi kiểu như khai mào chuyện vãn khi nó đang chải tóc. Duy nó không có thân mật lắm. Ê, anh sắp gặp cô bé Valencia khi trở vào quầy không? Tôi hỏi. Xác suất cũng cao đấy, hắn nói. Thằng chó đẻ dí dỏm. Tôi chỉ có đâm đầu vào những thằng chó đẻ dí dỏm này thôi. Nghe này, tôi có gửi lời khen tặng. Hỏi cô ta có nhận được lời mời của tôi qua người bồi không, nhá. Sao không về nhà đi, ông nội? Mà có bao nhiêu tuổi nào? 86. Này, này. Nói là tôi gửi lời khen tặng, nhá. Sao không về nhà đi, ông nội? Không, ôi giời ơi, anh chơi đàn hay đáo để. Tôi nói, tôi chỉ thổi phồng hắn thôi. Hắn chơi thối bỏ mẹ. Nói thật với bạn ấy. Anh phải lên đài phát mới xứng. Những câu từ đẹp dai như anh, tóc xinh bỏ mẹ. Anh có cần một người quản lý không? Về nhà đi cậu ba, chóng ngoan về ngủ đi. Đây không có nhà để về đây. Này, thật đấy. Anh có cần người quản lý không? Và hắn không trả lời tôi, hắn chỉ đi ra. Hắn đã chải tóc và vuốt vuốt cái đầu xong, cho nên hắn đi ra. Như cái thằng Charlatan ấy. Tất cả những thằng đẹp trai đấy đều như vậy. Khi chúng nó trải xong cái đầu đĩ ngựa của chúng nó là chúng nó chuồn ngay. Cuối cùng, khi tôi đã tụt xuống khỏi lò sưởi và ra phòng để mũ áo, tôi khóc. Tôi cũng không hiểu vì sao nữa, thế nhưng mà tôi cứ khóc. Có lẽ vì tôi cảm thấy buồn bã, cô đơn đến thối ruột. Đoạn đi ra đến chỗ lấy mũ, tôi không tìm được cái biên lai. Tuy nhiên, cô bé giữ mũ áo cũng khá. Cô cứ đưa áo cho tôi như thường, cùng với cái đĩa hát là cô bé Shirley Bean tôi mua cho em Phoebe. Tôi cho cô ta 1 đồng vì cổ tự tế, thế nhưng cổ không nhận. Cô bảo tôi là về nhà ngủ đi, và tôi có ý mời nàng đi chơi khi nàng xong việc, thế nhưng mà nàng cũng chối từ. Nói thì nàng này khá lớn tuổi, đủ để làm mẹ tôi các thứ. Tôi chỉ cho nàng xem là tóc hoa râm của tôi, và bảo nàng là tôi đã 42 tuổi. Tôi chỉ ưa đùa chút đỉnh thôi, dĩ nhiên là như vậy. Tuy nhiên thì nàng cũng khá tử tế. Tôi khoe với nàng chiếc mũ săn của tôi và nàng thích nó. Nàng bảo tôi đội lên trước khi đi, bởi vì tóc của tôi vẫn còn ướt sũng. Nàng khá ổn áp. Tôi không còn say lắm khi ra ngoài, thế nhưng mà trời rất lạnh và răng tôi thì đang đánh khớp. Tôi không tài nào làm cho chúng nó hết đánh khớp được. Tôi không có cách nào dừng lại được. Tôi đi đến đại lộ Madison. Và cái xe đò đợi mãi bởi vì tôi không có nhiều tiền nữa. Tôi phải tằn tiện các khoản taxi các thứ. Thế nhưng bỗng nhiên tôi lại không thích bước lên một chiếc xe đò phải gió đấy. Và ngoài ra thì tôi cũng không biết phải đi đâu nữa. Bởi thế cái điều tôi làm ấy là tôi khởi sự, tôi quốc bộ về phía công viên. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ đi tới cái hồ nhỏ xem để có những con vịt đang làm cái quái gì, xem chúng nó còn ở đấy hay không. Tôi vẫn không biết chúng nó còn quanh quẩn ở đấy không. Đường đi đến công viên thì cũng không xa lắm. Và tôi cũng không có chỗ nào khác để đi cả. Tôi cũng không biết là sẽ ngủ ở đâu nữa. Bởi thế tôi đi đến đấy. Tôi không mệt gì cả. Duy chỉ giàu thối ruột. Thế rồi đoạn một chuyện khủng khiếp xảy ra khi tôi vừa bước vào công viên. Tôi đánh rớt cái đĩa hát mua cho Phoebe. Nó vỡ tan từng 50 mảnh. Nó được gói trong một bao giấy lớn, thế nhưng vẫn vỡ như thường. Tôi suýt khóc lớn. Tôi giàu kinh khủng. Cuối cùng, tôi nhặt những mảnh vỡ bỏ vào túi áo. Chúng không thể dùng vào việc gì được nữa, thế nhưng mà tôi vẫn không thích vứt chúng nó đi. Tôi đi vào công viên. Ôi giời, tôi bỏ mẹ. Tôi đã sống ở New York suốt đời và tôi biết rõ công viên trung tâm như lòng bàn tay. Vì tôi thường đi chơi patin, đi xe đạp ở đấy suốt thời thơ ấu. Thế nhưng mà đêm đấy tôi phải điên đầu để tìm cho ra cái hồ. Tôi biết rất rõ nó ở đâu, nó ở ngay cạnh đường Nam công viên các thứ, thế nhưng mà tôi vẫn không tài nào tìm ra được. Có lẽ tôi say nhiều hơn tôi tưởng. Tôi cứ đi mãi, trời cứ mãi tối dần và càng thấy ma quái. Tôi không thấy một bóng người nào suốt dọc đường đi trong công viên. Tôi càng khoái hơn vì vậy. Nếu gặp người có lẽ tôi đã nhảy ra xa một dặm rồi. Cuối cùng thì tôi cũng tìm ra cái hồ. Nó nửa đông đá, nửa không đông. Thế nhưng mà tôi chẳng thấy một chú vịt nào cả. Tôi đi quanh một vòng khắp hồ và tôi lại bị suýt rơi vào một bận. Thế nhưng mà tôi vẫn không thấy một chú vịt nào cả. Trong lòng nghĩ rằng là nếu còn chú nào thì có lẽ là đang ngủ cạnh bờ nước hay bến cỏ gì đấy. Và vì thế tôi suýt rơi vào trong, thế nhưng mà tôi không nhìn thấy con nào cả. Cuối cùng, tôi đành ngồi trên chiếc ghế dài, nơi không tối lắm. Ôi giời, tôi vẫn còn run cầm cập đi này. Và sau gáy, tóc tôi nữa, mặc dù có đội mũ, vẫn có đầy những vụn nước đồng đá. Bởi vì thế tôi hơi lo sợ. Tôi sợ rằng tôi sẽ bị sưng phổi và chết tốt. Tôi khởi sự tưởng tượng rằng là hàng triệu thằng cha đến phòng phóng điếu các thứ. Ông nội tôi ở Detroit, người luôn luôn đọc tên những con đường khi bạn đi xe buýt với ổng, những cô, những gì, mà tôi có chừng đến 50 cô gì cơ. Và tất cả tụi họ hàng trời đánh. Chắc sẽ đồng ghê gớm. Họ đều đến tất cả khi em Ali chết. Cả dọc bà con xuẩn ngốc đấy. Tôi còn có bà mụ gì thối mồm này nữa, cứ liên tục bảo rằng là em nằm trong đó trông thật là bình yên. Anh DB bảo tôi thế. Tôi không ở đó, tôi vẫn còn trong cái bệnh viện chết tiệt. Tôi phải đi viện các thứ sau khi đập gần nát tay. Dù sao tôi vẫn lo rằng mình sẽ sưng phổi và tóc đầy những vụn băng chết tiệt như vậy. Và tôi cứ tưởng tượng rằng là tôi sắp chết. Tôi thương hại mẹ với cha tôi, nhất là mẹ tôi, bởi vì bà vẫn chưa nguôi sau khi Ali chết. Tôi tưởng tượng bà lúng túng cứ biết làm cái gì với áo quần và dụng cụ thể thao của tôi. Có một điều là tôi biết bà sẽ không để Phoebe đi đưa đám bởi vì em còn nhỏ xíu. Đoạn tôi nghĩ đến lúc tất cả những người ấy nhét tôi một cái nghĩa địa với một cái bia khắc tên tôi các thứ. Tôi nằm giữa những cha lội đều chết cả. Ôi, khi bạn chết ấy, quả thật là người ta nhét bạn vào nơi nào tùy thích. Tôi mong mỏi chối chết để có block não rớt xuống, vứt xuống sông hay gì đấy nếu tôi chết thật. Làm gì cũng được, chỉ trừ đừng có nhét tôi vào một nghĩa địa. Người ta cứ đến bỏ một bó hoa ngay lên bụng bạn vào chủ nhật và những thứ quái quỷ như vậy. Ai thèm vào những bó hoa đấy khi người ta đã chết cơ chứ? Không ai thèm cả. Khi trời đẹp thì cha mẹ tôi thường đến nghĩa địa bỏ một bó hoa trên mộ em Alice. Tôi có đi vài lần với họ, nhưng sau đó tôi dứt hẳn. Trước tiên, tôi không có ưa gì khi thấy em ấy trong cái nghĩa địa ngu ngốc ấy, ở giữa một tụi đã chết và mộ bia. Khi có mặt trời thì không đến nỗi tệ lắm, thế nhưng mà có hai bận, chính xác là hai bận. Khi chúng tôi đến thì trời bắt đầu mưa, thì thật là khủng khiếp. Trời mưa ngay trên cái mộ phải gió của em Ali, mưa trên cỏ, trên bụng của em, mưa khắp cả. Tất cả người đi thăm mộ đều chạy như điên, đều mau chóng chui vào cái xe hơi của họ. Và chính cái điều đấy làm tôi cáu tiết. Mọi người đều chui vào trong xe, vặn máy thu thanh nghe rồi đi đến một nơi sộp đèn tối. Tất cả mọi người, chỉ trừ các em Ali. Tôi không chịu được điều đấy. Tôi biết trong nghĩa trang chỉ là thân xác của em tôi và các thứ thôi. Chứ còn linh hồn của em thì ở thiên đường rồi và những câu chuyện tào lao kiểu đấy. Thế nhưng dù sao, tôi cũng không chịu được. Tôi chỉ ước giá như em đừng ở đấy. Bạn không biết em đấy thôi. Chứ nếu bạn biết em ấy thì bạn sẽ hiểu ý tôi như thế nào. Khi trời nắng thì còn đỡ. Thế nhưng mà trời nó chỉ nắng khi nào nó thích thôi. Sau một lát, chỉ để thôi đừng nghĩ đến câu chuyện bị sưng phổi hay gì đó, tôi rút ví ra cố đếm tiền dưới ánh đèn đường mờ bò mẹ. Tôi có vỏn vẹn 3 tờ $1 5 đồng 25 xu và 1 đồng 5 xu. Ôi giời ơi, tôi đã xài cả một gia tài từ khi rời Pensei rồi. Thế rồi điều sau đó tôi làm đó là tôi đi lại gần cái hồ và kiểu như ném ria tia mấy đồng 25 xu với đồng 5 xu ngang qua hồ và ở những chỗ không đóng băng. Tôi không biết tại sao tôi làm như thế, thế nhưng mà tôi làm thế. Chắc là tôi nghĩ làm thế để cái đầu tôi đừng nghĩ đến cái chuyện bị sưng phổi mà chết. Tuy nhiên, tôi vẫn cứ nghĩ. Tôi khởi sự nghĩ Phoebe sẽ cảm thấy ra sao nếu tôi bị sưng phổi chết. Thật là một ý tưởng trẻ con. Thế nhưng mà tôi không thể không nghĩ đến. Em sẽ khá buồn nếu có chuyện gì như thế xảy ra. Em rất thích tôi. Và tôi có ý em khoái tôi chí tử. Thật đấy. Ấy là tôi không thể nào không nghĩ về chuyện tôi có thể chết thình lình. Bởi vì thế, cuối cùng bạn đoán xem là tôi nghĩ gì. Tôi nghĩ rằng là có nên nẻn về nhà thăm em, phòng khi tôi chết bất ngờ hay không. Tôi có chìa khóa cửa, và tôi nghĩ cái điều tôi sẽ làm là tôi sẽ lẻn vào nhà rất lặng lẽ, chỉ để cà riêng cà tỏi với em Phoebe một hồi. Cái điều duy nhất làm tôi lo ngại là cái cửa lớn, nó cứ kêu eng éc như lợn bị chọc tiết. Nhà chúng tôi thuê thì khá là cũ kỹ, và ông chủ là một cái thằng cha lười bỏ mẹ. Cho nên mọi thứ trong nhà đều kêu ầm cả lên. Tôi sợ cha mẹ tôi nghe, tôi lẻn vào. Thế nhưng mà tôi vẫn định bụng cứ thử lẻn về xem thế nào. Bởi thế tôi ra khỏi công viên để về nhà. Tôi cúi bộ một mạch, không xa lắm. Và tôi cũng không còn mệt hay say nữa. Duy thì trời rất rét và không còn ai giữ đường cả.